Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 242, Ma Tông tiểu sư thúc tổ uy vọng. Cảm tạ, Nguyễn Thiện Hùng, minh chủ khen thưởng. Ngoại môn thi đấu, kỳ thật có thể hiểu thành trong trường học một trận, đại hội thể dục thể thao. Tại đại hội thể dục thể thao trước, trường học lãnh đạo đồng dạng đều là muốn lên đài nói chuyện. Lại tại thao thao bất tuyệt trước đó, luôn là thêm một câu, ta liền nói đơn giản vài câu. Đây là tất đi quá trình, mà Tông cũng cần làm như vậy. Nhưng Thẩm Diêm bình thường sẽ chỉ tùy tiện nói chuyện. Sẽ không nói quá nhiều. Một là bởi vì Ma Tông chính là cái này luận điệu. Hai là bởi vì không học thức lại ngại phiền phức. Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm bên cạnh, tiểu chân ngắn với không tới đất mặt, lăng không lắc lư mấy lần, nhả rãnh nói, mỗi lần đều là cùng mấy câu, liền hơi sửa mấy cái từ. Lộ Tầm, ngoặc kép, đi theo quy trình thời điểm, Miêu Nam Bắc nhìn về phía Lộ Tầm, nói khẽ, tiểu sư đệ, ta và ngươi đánh cược thế nào? Tứ sư tỷ có biết? Chúng ta Ma Tông mở sòng bạc, là muốn lên giao nộp 500 linh thạch. Lộ Tầm cười nói, hứ, ta lại không thiếu linh thạch. Miêu Nam Bắc lay động một cái chính mình tay trên cổ tay tiểu linh đang nói. Nàng ngược lại thật sự là không thiếu. Đã xài hết rồi liền có thể tìm Tam Sư Huynh muốn. Tam Sư Huynh đều sẽ sảng khoái cho. Còn một lần cho sau một lần nhiều. Nàng chỉ là cái hơn 100 tuổi hài tử, yếu điểm tiền tiêu vặt, đó không phải là rất bình thường sao? Kia tứ sư tỷ liền đem ta kia phần cũng cho giao nộp đi. Lộ Tầm đề nghị, Miêu Nam Bắc, ngoặc kép, giao nộp liền giao nộp. Dù sao ngươi đánh cược hay không sao? Nàng lăng không đạp hạ bàn chân của mình nói. Vậy được, tứ sư tỷ trước nói nghe một chút. Chúng ta đánh cược gì? Lộ Tầm cười nói, Miêu Nam Bắc hướng hắn trừng mắt nhìn, nói, tiểu sư đệ, ngươi đoán lần này ngoại môn thi đấu, sẽ có hay không người khiêu chiến phá hư quy củ, tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi? Lộ Tầm nghe vậy, lần nữa cười nói, ta cược sẽ, ai? Miêu Nam Bắc kia một đôi lỗ tai mèo lập đắc thẳng tắp. Nàng chơi xấu nói, không được, ta muốn cược chính là sẽ có. Ngươi đổi một cái, ta đây cược, sẽ có không ít. Lộ Tầm đùa nàng nói. Ai nha, Miêu Nam Bắc tức giận đến lại lăng không đạp đạp chính mình bàn chân nhỏ. Nói, không được, ngươi muốn cược không có. Được được được, ta đây liền cược không có. Tiền đặt cược liền tháng này đồ ngọt. Như thế nào? Lộ Tầm coi như là bồi nhà mình tay mèo Loli chơi đùa. Con mèo nhỏ vui vẻ là được rồi. Tốt, một lời đã định. Miêu Nam Bắc vươn chính mình tiểu nắm tay. Lộ Tầm nâng lên chính mình nắm tay cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Lâm Thiền ngay tại bên cạnh mỉm cười nhìn. Ở nàng xem ra, sư phụ kỳ thật chính là tại tận lực phối hợp với tứ sư bá. Đùa tiểu hài chơi đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kỳ thật đối với có người sẽ phá hư quy củ tuyên bố khiêu chiến chính mình. Lộ Tầm sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn cảm thấy phát sinh việc này rất bình thường. Chính mình cùng này phê tham gia ngoại môn thi đấu đệ tử vốn là thuộc về cùng một nhóm người. Tại tu hành giới, trong vòng 5 năm đều tính cùng phê. Chỉ bất quá hắn thân phận đặc thù. Không tính tại ngoại môn đệ tử hàng ngũ, người khiêu chiến trong, vốn là đại thể phân hai nhóm người. Một nhóm là đi cầu giáo, hy vọng thông qua luận bàn nhận được tiến bộ, loại thứ này giao lưu phái. Một nhóm là đến bác danh, hy vọng thông qua Ma Tông để cho chính mình dương danh. Loại thứ này cọ lưu lượng phái, mà này hai phái người trong, lá gan tương đối lớn cái loại này. Vừa ý nhất khẳng định là Lộ Tầm. Cái trước muốn lấy được chỉ điểm, cái sau nghĩ cọ đợt nhiệt độ. Suy nghĩ một chút, rất nhiều năm sau, Lộ Tâm trở thành nhất đại tu hành giới cự kinh. Bọn họ cũng hảo cùng người nói khoác. Nhớ năm đó, ta đã từng đón lấy qua hắn mấy chiêu. Nghe còn giống như có điểm điêu. Tất nhiên, khiêu chiến Lộ Tâm, đây tuyệt đối là không hợp quy củ. Lộ Tâm thân phận đặc thù, há lại âm miêu a cầu đều có thể khiêu chiến. Kia ma tông mặt mũi ở đâu? Tựa như là cũng không thể tùy tiện đến cá nhân. Nói hắn muốn theo áo vận quán quân thi đấu. Áo vận quán quân liền muốn hạ tràng a. Bởi vậy, xuất thủ hay không, kỳ thật đều xem Lộ Tâm tâm tình. Hơn nữa theo bức cách nhìn lại, trừ phi đối thủ đúng quy cách, như Diệp Tùy An, Tiêu Nhiễm loại cấp bậc này, nếu không Lộ Tâm ra tay cũng tỏ ra hạ giá. Diễn đàn thượng, hiện trường trực tiếp, ngay tại hừng hực khi thế tiến hành. Tạm thời còn không có gặp qua cái gì việc đời xa điêu các người chơi lòng mang khuấy động. Xem video thấy phá lệ vui vẻ, rất muốn tham gia loại hoạt động này a. Ta cũng giống vậy, hảo muốn gặp này đó đại lão a. Ta cũng giống vậy, giống như tiếp xúc gần gũi tử điện a. Ta cũng giống vậy, theo thi đấu quá trình nhìn lại, bảy đại tông môn mặc dù đều hoan nghênh bất luận cái gì người mới tới cửa khiêu chiến, nhưng đi quá trình vẫn là hơi có khác biệt. Tứ đại chính phái đồng dạng đều là lời đầu tiên nhà đệ tử so đấu. So xong sau đây, tại từ người khiêu chiến ra sân, tam đại ma môn đâu đều là trước tiên đem người khiêu chiến đánh phục. Sau đó lại nội bộ so đấu. Bởi vậy, ngoại môn thi đấu vòng thứ nhất tiết là trước lên người khiêu chiến. Ma tông thanh danh lan xa, lại thêm ma tông đệ tử nhìn liền rất khó dây vào. Cho nên người khiêu chiến luôn luôn cũng không nhiều. Người xem kia ma tông tông chủ Thẩm Diêm, mọc ra một trương giết người phóng hỏa mặt. Hắn cho dù là cười dùng hắn kia kêu thảm gà cuống họng nói xong. Không sao, không sao cả. Rơi vào người nghe trong lỗ tai cũng sẽ cảm giác hắn đang nói ngươi chết. Căn cứ dĩ vãng ngoại môn thi đấu kinh nghiệm, tới cửa khiêu chiến đoán chừng cũng liền giải rác mấy chục người, nhưng lần này giống như hơi nhiều, lật ra gấp mấy lần. Lộ Tâm tại khiêu chiến người trong đám người nhìn một vòng, tìm kiếm Diệp Tùy An thân ảnh. Hắn tìm nửa ngày cũng không có trông thấy Diệp Tùy An. Kỳ quái, hắn lần này thế mà thật không có đến ma tông. Lộ Tâm lại có chút không thích ứng. Cảm giác này, tựa như là ngày bình thường vây quanh chính mình đi dạo chó con. Đột nhiên không thấy, theo lý thuyết, Diệp Tùy An là sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào cùng Lộ Tiền Bối cơ hội gặp mặt a. Cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới tại trong diễn đàn nhìn thấy một đoạn văn. Các ngươi căn bản không hiểu chúng ta liếm cẩu vui vẻ. Bị liếm người, không cách nào dự báo kế tiếp sẽ không tiếp tục bị liếm. Sẽ có không an toàn cảm giác. Một khi mất đi, liền sẽ sụp đổ. Chúng ta làm liếm cẩu. Liếm không liếm, còn không phải chúng ta định đoạt. Hôm nay xương cốt tiện, liền liếm một cái. Ngày mai xương cốt tốt, liền không liếm. Rất có khống chế cảm giác. Lộ Tâm lúc trước nhìn thấy đoạn này lời nói thời điểm, thật đúng là từ giữa đầu nhìn ra mấy phần ngụy biện. Diệp Tùy An không có trình diện, bất quá là hôm nay một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, làm thế giới một trong những nhân vật chính, hắn hẳn là cũng sẽ không như thế nhàn, luôn luôn lịch luyện, bế quan, lĩnh hội, không đến vậy là bình thường. Lộ Tâm biểu thị có thể lý giải. Người khiêu chiến toàn viên lên đài về sau, liền có thể tự đi chọn lựa chính mình muốn khiêu chiến ma tông ngoại môn đệ tử. Căn cứ quy củ, ma tông ngoại môn đệ tử cũng không thể cự tuyệt. Diễn võ phong thượng, ngày hôm nay mở ra lôi đài hết thảy có 20 cái. Nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng hai cái đến. Kia muốn đánh tới khi nào đi a? Dù sao tất cả mọi người là người tu hành, một lòng 20 dùng chỉ là cơ bản thao tác, có thể hiểu thành bọn họ có thể nhẹ nhóm dùng thần thức một hơi quan sát mấy chục bộ mảnh nhỏ. Ngồi tại trên đài cao, Lộ Tầm có thể cảm giác được mấy đạo nhìn về phía chính mình ánh mắt. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, 20 cái trên lôi đài, chí ít có 10 cái lười lấy tên diễn viên quần chúng cao giọng mở miệng nói. Tại hạ XXX, cả gan khiêu chiến Ma Tông Lộ Tầm, còn tốt đều là cùng nhau gọi, không thì có một người dẫn đầu hô, kế tiếp một đống người hô hào cùng loại với, ta cũng giống vậy, lời nói. Vậy khôi hài, một đám Ma Tông người chơi con mắt lập tức sáng lên, mang ăn dưa quần chúng tâm thái, chờ mong Lộ Tầm phản ứng, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là... Tại những này người hô xong lời nói nháy mắt sau đó. Hiện trường liền có vô số người đưa ra đáp lại. Vượt qua một nửa ngoại môn đệ tử nếu như bản năng mở miệng. Bọn họ chăm miệng một lời. Thanh âm hội tụ vào một chỗ. Vang tận mây xanh. Làm can. Trong mắt bọn hắn. Đây là đối tiểu sư thúc tổ đại bất kính. Chỉ bằng các ngươi. Cũng xứng. Một đám Ma Tông đệ tử nhìn chằm chằm những này nói năng lỗ mãng người. Nếu như tại so tài thời điểm để bọn hắn gặp, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay nặng chút. Này thậm chí đều cùng Lộ Tầm thân phận không quan hệ. Hiện tại không ít ngoại môn đệ tử kính trọng chính là hắn người này. Mà không chỉ là thân phận, đứng cách lôi đài tương đối gần trong đệ tử ngoại môn. Cũng không biết là ai dẫn đầu. Hướng bước về phía trước một bước, sau một khắc, đại lượng ngoại môn đệ tử đi theo cất bước hướng về phía trước. Đạp một bước, Lộ Tầm cứ như vậy ngồi tại trên đài cao, lời gì cũng không nói. Quan sát hết thảy trước mắt, này, chính là Ma Tông tiểu sư thúc tổ tại tông môn trong uy vọng. PS, cảm tạ, Nguyễn Thiện Hùng, 100.000 chi đi ân tiền khen thưởng. Cảm tạ. Tự thủy cựu niên, 50.000 chi đi ân tiền khen thưởng. Khoảng cách trăm minh tranh bá cũng liền kém. 86 cái minh chủ. Ha ha ha nấc, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.